Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 573, chương 574, thanh thiếu niên chén. Công khai làm mẫu thi đấu. Bất kể nói thế nào, cuối cùng cái này ra trận vé vào cửa vẫn là lấy được. Thế là, Hyakun liền dẫn Zorok, ở chung quanh một đám người hoảng sợ trong lúc biểu lộ chậm rãi đi vào trung tâm quảng trường trong. Hội trường, kiểm qua phiếu về sau, Hyakun cùng Zorok tìm được ở vào hàng trước nhất ghế khách quý. Sau đó ngồi xuống, lẳng lặng chờ lấy thanh thiếu niên chén giải thi đấu bắt đầu. Chỗ này ghế khách quý vị trí có 10 cái. Nhưng là lúc này ngoại trừ Hyakun cùng Zorok bên ngoài, toàn bộ một loạt ghế khách quý cũng chỉ có một cái mái tóc màu vàng lông mày. Làn da hơi có vẻ đen nhánh. Người mặc một thân màu trắng võ phục thiếu niên ngồi trên ghế. Cái khác vị trí đều là trống chỗ. Mà lại tên này tóc vàng thiếu niên giờ phút này biểu lộ tựa hồ có chút cháy bỏng. Ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào đại hội lối vào. Tựa hồ đang chờ người nào giống như bành bành bành bành tương đương mà tại mười mấy phút sau. Theo một trận pháo mừng cùng vang lên. Lần này Pokemon bị đánh tại chính thức bắt đầu. U giống tương đương cảm ơn mọi người hôm nay cổ động. Thật cao hứng lần này thanh thiếu niên chén cũng là để ta tới chủ trì. Ta là Freddy O'Mason, ở chỗ này cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Giống tương đương hống hống hống tương đương, nương theo lấy pháo mừng âm thanh kết thúc. Một hơi có vẻ mập mạp âu phục trung niên. Tay cầm microphone xoay tròn lấy ra sân. Nghĩ đến tên này gọi Freddy O'Mason nam tử. Chính là lần so tài này người chủ trì cùng giải thích. Ha ha ha tương đương mọi người thật đúng là nhiệt tình a. Xem ra tất cả mọi người là rất thích ta. Nhưng mà, chúng ta hôm nay còn có một vị mời riêng khách quý. Chắc hẳn mọi người đối vị này mời riêng khách quý cũng là vạn phần mong đợi. Cho nên, ta cũng liền không nhiều làm nói nhảm. Phía dưới mọi người tiếng vỗ tay nhiệt liệt mời. Chúng ta Anova kiêu ngạo. Mạnh nhất quán quân Under tiên sinh ra sân. Giống, hống hống hống. Tại quần chúng nhiệt tình gieo hò bên trong. Tên này gọi là Freddy O'Mason người chủ trì quay người hướng phía sau vẫy tay. Sau đó, Hyakun cùng Zorok, ở đây ngoại tình đến tên kia màu vỏ quýt tóc trung niên đại thúc. Chính là trên mặt hòa ái nụ cười đi ra. Hướng phía bốn phía nhiệt tình chào hỏi. Ha ha, quả nhiên là Under. Chấm ngoặc kép, nhìn xem trên sân đánh xong chào hỏi về sau. Liền cùng người chủ trì Freddy O'Mason cùng nhau đi đến ghế bình luận bên trên Under. Hyakun khẽ gật đầu, khóe miệng mỉm cười thầm nói. Từ cửa gặp đến Under thời điểm, Hyakun đã nhận ra, dù sao Under đặc thù thật sự là quá mức rõ ràng. Một đầu thật dài màu vỏ quýt loạn phát, áo thân có điểm giống người anh điêng phục sức. Trên cổ cùng bên hông, còn có hai chuỗi bốc bô sâu chuỗi. Rõ ràng như vậy đặc thù, nghĩ không bị người khác nhận ra đều có chút rất không có khả năng. Tốt rồi các vị, hiện tại đến họp lập tức cũng liền muốn bắt đầu. Bất quá dựa theo lệ cũ, chúng ta sẽ tại giải thi đấu trước khi bắt đầu cử hành một trận công khai làm mẫu thi đấu. Vì trận này làm mẫu thi đấu, chúng ta đặc biệt mời hai vị đại sư đến đây trợ trận. Phía dưới mọi người mời nhiệt liệt hoan nghênh. Đầu tiên, là chúng ta Anova một trong Tứ Thiên Vương. Có được Hắc Kim Chi cuồng võ danh xưng Ma Số Tiên Sinh. Giống, hống hống hống, nương theo lấy người chủ trì giới thiệu âm thanh cùng người xem tiếng hò hét. Cùng Hyakun cùng nhau ngồi tại chỗ khách quý ngồi tên kia tóc vàng thiếu niên. Liền mặt đen lên thả người nhảy vào sân đối chiến. Sau đó yên lặng đi đến một phương vị trí chỉ huy bên trên đứng vững. Giống, thật là Ma Số Thiên Vương a. Vị này Thiên Vương thế nhưng là Under tiên sinh đồ đệ. Là một vị gần nhất vừa vặn tấn thăng Thiên Vương cường đại huấn luyện ra. Không nghĩ tới Ma Số Thiên Vương cũng tới đến nơi này. Cái kia một vị khác đâu. Một vị đều đã là Thiên Vương cấp bậc cường đại huấn luyện ra. Cái kia một vị khác khẳng định cũng sẽ không quá yếu. A, thật là quá chờ mong. Ngoặc kép, ha ha, tốt rồi, hiện tại ta đến giới thiệu một vị khác, mà đổi thành một vị sắp ra sân quý khách là được. Cùng là chúng ta Anova một trong tứ thiên vương. Hắn chính là có đêm tối quý công tử Mỹ xưng Grimsley thiên vương. Mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Giống, lại là một vị thiên vương a. Hôm nay thật sự là quá may mắn người a. Đúng vậy a, đúng a. Quán quân, thiên vương, trời ạ, hôm nay là minh tinh đại tụ tập sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Làm người chủ trì Freddy O'Mason nói ra vị thứ hai sắp ra sân quý khách tin tức về sau. Toàn bộ hội trường lần nữa nhiệt liệt. Gieo hò tiếng gầm một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Người mới không khí của hội trường đã bị hoàn toàn xào nóng. Bất quá, tại mọi người gieo hò bên trong. Vị này gọi là Grimsley Thiên Vương lại là chậm chạp chưa từng xuất hiện. Thời gian dần trôi qua. Khán giả cũng phát hiện vấn đề này. Từng cái ngừng tiếng hoan hô. Nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía ghế bình luận bên trên Freddy O'Mason cùng Under. Ây, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Grimsley không có tới sao? Không biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Under cũng là 10 phần im lặng. Cấp tốc quay đầu đối với bên cạnh Freddy O'Mason hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép, bị Under hỏi một chút. Freddy O'Mason mượt mà trên đầu lập tức hiện đầy mồ hôi. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Mà ở thời điểm này, trong hậu trường, một nhân viên công tác có chút hoảng trương trương chạy tới. Sau đó thấp giọng với Under cùng Freddy O'Mason nói. Quán quân đại nhân, Freddy O'Mason tiên sinh. Chúng ta vừa vặn nhận được Grimsley tiên sinh thông tin. Grimsley tiên sinh nói hắn trên đường cùng người đánh cược thời điểm thua sạch tiền trên người. Cho nên không có cách nào chạy tới. Hắn nói để cho ta thay hắn hướng ngài cùng khán giả biểu đạt áy náy. Chấm ngoặc kép, tên này nhân viên công tác khắp khuôn mặt là xấu hổ. Đầu cũng không dám ngẩng lên. Đơn giản hồ nháo. Grimsley tiểu tử thúi này thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi. Thật là, ngoặc kép. Ai, không có biện pháp, trận này làm mẫu thi đấu liền để ta cùng Maso tới đi. Under trong giọng nói mang theo tức giận, nhưng cũng rất là bất đắc dĩ. Thế là liền chuẩn bị đứng dậy, đi cùng Maso đánh một trận làm mẫu thi đấu đối chiến. Nhưng là, ngay tại Under vừa vặn có động tác thời điểm, Freddy O'Mason lại đưa tay đè xuống Under. Under tiên sinh, lúc này ngài tại sao có thể ra sân? Ngài nhưng là muốn cuối cùng với quán quân tuyển thủ đối chiến nha. Hiện tại ra sân thật sự là quá không hợp vừa. Freddy O'Mason giờ phút này khổ khuôn mặt, ngữ khí 10 phần khó xử nói với Under. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Mắt thấy chung quanh người xem đã đều có chút đã đợi không kịp. Under vội vàng thấp giọng hỏi. Ây, nếu không, liền để Under tiên sinh ngài tham kiến tuyển thủ chúng tuyển một cái đi. Coi như là phúc lợi. Dù sao những thứ này tới tham gia đám tuyển thủ bên trong cũng không ít thực lực. Nghĩ đến hẳn là có thể cùng Maso tiên sinh tiếp vài chiêu. Freddy O'Mason có chút suy nghĩ. Một cái chớp mắt về sau. Trong mắt tinh quang lóe lên. Sau đó nói với Under. Biện pháp này ngược lại là có thể. Bất quá, đám tuyển thủ Pokemon một hồi đều muốn ứng phó đối chiến. Để bọn hắn hiện tại xuất chiến hao phí thể lực cũng có chút không hợp tình lý. Nha, đúng rồi, thiếu niên kia, ha ha, thực lực của thiếu niên kia hẳn là rất không tệ. Tiếp xuống liền giao cho ta đi. Under nghe Freddy O'Mason lời nói khẽ gật đầu. Nhưng là đối với để tuyển thủ ra sân, Under cũng không đồng ý. Bất quá Under tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì. Cười lớn đứng dậy. Sau đó cầm microphone đi xuống trận. Khụ, đầu tiên muốn đối mọi người nói một tiếng xin lỗi. Bởi vì Grimsley Thiên Vương trên đường phát sinh một chút xíu nhỏ ngoài ý muốn cho nên mới không. Được, cho nên, đại hội lâm thời quyết định. Tại các vị người xem bên trong, tuyển một vị người xem đi lên cùng Maso đối chiến. Đi xuống sân bãi về sau. Under cầm microphone đối chung quanh người xem nói. Ai? Cùng thiên vương đối chiến cơ hội sao? Ha ha, Order tiên sinh, tuyển ta nha tuyển ta. Ta thế nhưng là rất lợi hại. Im ngay, sức chiến đấu không đủ năm cặn bã. Người đi lên còn không phải bị một chiêu dây sự tình. Order tiên sinh, ta là lần trước cối viên đại hội 16 cường tuyển thủ. Mời tuyển ta cùng Ma Sô thiên vương đối chiến đi. 16 cường cũng không cần nói ra mất mặt có được hay không? Order tiên sinh, ta là khóa trước đại hội tứ cường A. Order tiên sinh còn nhớ ta không? Lần này mời nhất định tuyển ta nha. Ba lạp lốp bốp tương đương, vừa nghe đến Order muốn chọn một người xem ra sân cùng Ma Sô đối. Chiến, toàn bộ hội trường thính phòng sôi trào khắp trốn lên. Rất nhiều tự nhận là thực lực xuất sắc người xem nhao nhao đứng dậy. Lớn tiếng đối Order hô. Hiển nhiên bọn hắn cũng không muốn buông tha như thế một cái trọng yếu cơ hội. Ha ha ha, tất cả mọi người không nên kích động. Kỳ thật nhân tuyển ta đã sớm nghĩ kỹ. Ta bản nhân đối với mình trực giác kỳ thật vẫn là rất tín nhiệm. Cho nên, cũng mời mọi người tin tưởng ta trực giác đi. Ta muốn chọn vị kiêng người xem là được. Order phất phất tay, đem chung quanh tiếng kêu ép xuống. Sau đó, Order thần bí duỗi ra một ngón tay. Ngữ khí kiên định ở đây trên xoáy đi một vòng về sau. Cuối cùng, đem ngón tay chỉ đến chỗ khách quý ngồi Hyakun. Tiểu huynh đệ, lần này cần làm phiền ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.